Tiểu Bạch và Tiểu Kiều Hoa Tình Tịch. Chương 26, Sao Băng Đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước ra khỏi Madame Tussaud, hai người đi thang cuốn lên từng tầng một. Lúc này khách du lịch tụ tập lại rất đông. Lăng Tiêu Các chật kín người. Bạch Linh suýt chút nữa bị một đứa trẻ vội vàng chạy tới tông trúng. Lý Chuẩn gần như vô thức vươn tay ra nắm lấy vai cô, kéo cô vào trong ngực. Gót chân của Bạch Linh đứng vững lại, gương mặt hơi nóng lên. Tiêu rồi, hình như cô dễ đỏ mặt hơn trước kia rất nhiều. Khi họ đến đài quan sát 360 độ trên tầng cao nhất, màn đêm đã dần buông xuống, đèn đường vẫn chưa được bật lên. Đỉnh núi Thái Bình và cảng Victoria bị bao phủ trong ánh sáng lờ mờ. Gió đêm nhẹ nhàng làm say lòng người. Bạch Linh bỏ 5 đô la Hồng Kông vào kính viễn vọng. Có thể quan sát trong 3 phút. Tòa nhà có mặt tiền không đều kia là gì thế? Chỗ có bức tường bên ngoài bao gồm nhiều bức tường kính hình tam giác ấy. Tháp Ngân hàng Trung Quốc. Tầng cao nhất có pháo đài kia thì sao? Tòa nhà trụ sở HSBC. Lý Chuẩn nói, pháo đài đối diện với tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc. Đó là văn phòng phong thủy. Còn cái hình vuông ở giữa hai tòa nhà thì sao? Tòa nhà công nghiệp Trường Giang, thiết kế được bao quanh bởi các tấm chắn để ngăn ngừa thiệt hại do tai nạn từ Ngân hàng Trung Quốc và HSBC. Người Hồng Kông các cậu mê tín quá. Lý Chuẩn từ chối cho ý kiến. Nếu phải nói đến chuyện này thì có thể nói về cục phong thủy của cảng Victoria 3 ngày 3 đêm. Ví dụ như con dao thép 3 cạnh của tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc nhằm vào HSBC. Doanh trại quân đội Hồng Kông với đồn trú của Anh ở Hồng Kông năm đó. Thành tích của HSBC và giá cổ phiếu cũng giảm mạnh. HSBC cảm thấy không thể chịu nổi nên trực tiếp đặt hai khẩu đại bác trên tầng cao nhất. Hai bên chiến đấu đến chết. Sau này, Thống đốc Hồng Kông lúc bấy giờ giao mảnh đất giữa hai tòa nhà cho Lý Gia Thành khiến ông ta vô cùng bối rối. Xây tòa nhà mới không được mà không xây cũng chẳng xong. Cuối cùng chẳng biết đã mời bao nhiêu thầy phong thủy mới quyết định sử dụng thiết kế lá chắn vây quanh để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, Lý Chuẩn không nói với Bạch Linh những chuyện mê tín này, mà chỉ giới thiệu cho cô những khung cảnh và tòa nhà cô thấy. Những con đường núi mà cậu có thể nhìn thấy về cơ bản là của tư nhân. Chạy thẳng tới trung tâm, những người sống trên đỉnh núi Thái Bình có thể lái xe xuống núi. Tới tòa nhà văn phòng chỉ hơn 10 phút. Tất nhiên, nhà của anh cũng vậy, nhưng anh không cảm thấy nơi đó có thể được gọi là nhà. Đối diện cảng Victoria là Tiêm Sa Chủy. Tòa nhà bắt mắt nhất là tháp đồng hồ Tiêm Sa Chủy. Lần tới khi cậu đến đây, chúng ta có thể đi phà Star, giống như xe cáp lên núi Thái Bình vậy. Đều là những nơi không thể bỏ qua khi tới Hồng Kông. Dường như những khung cảnh quen thuộc cùng với những người mới gặp chỉ cần một lần ở chung một chỗ thì sẽ trở nên không giống như bình thường. Bạch Linh chăm chú lắng nghe anh nói, thỉnh thoảng hỏi một vài câu, Lý Chuẩn trả lời từng câu một, cho đến khi họ ngừng nói chuyện, bầu trời dần tối, bọn họ cùng nhau chờ đợi màn đêm buông xuống. Thứ đầu tiên sáng lên là những ngọn đèn đường trên con đường tư nhân của đỉnh núi Thái Bình. Từng chiếc một sáng lên như những ngọn đèn dầu, sau đó là màn đêm của cảng Victoria. Khi ánh đèn của các tòa nhà đều sáng lên, khung cảnh ban đêm của toàn bộ cảng Victoria vô cùng hùng vĩ và lãng mạn. Cảnh đêm của cảng Victoria là một trong 3 cảnh đêm đẹp nhất thế giới. Từ đỉnh núi Thái Bình nhìn xuống, tưởng như cả thế giới nằm trong tay. Gió đêm nổi lên, không khí cuối cùng cũng mang theo một chút mát mẻ. Bạch Linh chăm chú nhìn người trước mặt, Lý Chuẩn nhận ra. Dường như chính mình không có cách nào thoát khỏi ánh mắt của cô gái nhỏ. Thật ra từ lâu anh đã hiểu rõ ánh mắt này. Anh biết rõ cô gái nhỏ thích anh nhiều thế nào. nhưng anh cảm thấy bản thân đang đeo gông xiềng nặng trĩu trên lưng nên không có tư cách đáp lại cô. Nhưng bây giờ cô lại chạy tới đây rồi nói, tôi sẽ tới Hồng Kông đón cậu, sau đó nói đến là đến, lập tức mua vé máy bay. Không những thế còn mặc chiếc váy xinh đẹp nhất cùng đôi giày thủy tinh lấp lánh. Lúc này, Bạch Linh đang nhìn anh, tay cầm đôi giày thủy tinh. Trong ánh mắt của cô có chút lo lắng và thăm dò. Anh biết cô là người rất quyết đoán và phóng khoáng. Có lẽ chỉ có khoảnh khắc này, vào lúc đối mặt với anh mới khiến cô bộc lộ ra tâm trạng giống như thiếu nữ. Cô muốn tới gần anh nhưng cô chẳng biết anh sẽ phản ứng lại thế nào. Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để thử. Thực ra lần trước khi cô dò hỏi anh chuyện này thì đã tự tìm ra lối thoát. Khi không nhận được phản hồi như mong muốn sẽ lập tức chuyển chủ đề sang hướng khác phù hợp hơn để không ai phải lo lắng lúng túng. Cô vẫn là một người thông minh như vậy, nhưng lần này cô không cho anh bất kỳ lối thoát nào. Những ngôi sao trên bầu trời, những ánh đèn xa xa, khung cảnh về đêm hùng vĩ và lộng lẫy của cảng Victoria. Cùng làn gió buổi tối dịu dàng say đắm, Bạch Linh lặng lẽ nhìn Lý Chuẩn. Sau đó cô hơi quay đầu lại, kiễng chân lên, nhẹ nhàng, ngập ngừng, run rẩy. Nếu như vào lúc này anh đẩy cô ra. Không, không có nếu như, dù lý trí đến đâu, anh cũng không thể tìm được lý do để từ chối cô nữa. Trên đường đi hai người toàn nói những chuyện không đâu, nhưng thực ra cô chỉ muốn hôn anh mà thôi. Hơn nữa, ngay từ đầu anh đã không muốn từ chối cô. Vì vậy khi cô đến gần, Lý Chuẩn không còn trốn tránh nữa. Môi họ chạm nhẹ, nhẹ nhàng và cẩn thận. Cả hai đều nín thở. Như thể chỉ cần phát ra một chút tiếng động, họ sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào. Dưới bầu trời đầy sao, Lý Chuẩn vòng tay ôm lấy eo Bạch Linh. Hơi quay đầu lại, giữ nguyên vẻ dịu dàng không dám dùng sức vì sợ cô vỡ vụn. Bầu trời đêm rộng lớn tới mức tưởng chừng như cả những vì sao cũng sắp rơi xuống. Trên đường đi xuống Lăng Tiêu Các, hai người không nói gì nhưng vẫn nắm tay nhau. Họ xếp hàng để đi xe cáp xuống núi như thường lệ. Bạch Linh cảm thấy lòng bàn tay mình như bỏng rát. Cô cầm tay Lý Chuẩn lên, dán lên bên mặt mình. Lý Chuẩn chỉ kiên định nhìn cô. Trong mắt có ý tứ mà Bạch Linh không thể giải thích được. Cô luôn cảm thấy Lý Chuẩn rất cô đơn. Lúc không cười nhìn anh rất cô đơn. Ngay cả khi cười cũng vậy. Tới cả nụ hôn dịu dàng trên đỉnh núi vừa rồi cũng cô đơn. Như thể có rất nhiều bí mật ẩn sâu trong đó. Gió đêm lại bắt đầu thổi. Đã hơn 8 giờ tối. Nhiệt độ tháng 10 ở Hồng Kông đã có chút chênh lệch. Chưa kể lúc này họ vẫn còn ở trên đỉnh núi. Có lạnh không? Lý Chuẩn đứng ở vị trí gió lùa, chắn gió đêm cho Bạch Linh. Bạch Linh lắc đầu, bây giờ chúng ta về nhà hả? Cô hỏi, sau khi xuống núi dẫn em đi dạo chợ đêm, chúng ta ăn chút gì rồi quay về nhé? Được, cô gái ngoan ngoãn gật đầu. Trong ấn tượng của Lý Chuẩn, cô gái xinh đẹp trước mặt lúc nào cũng trông như thể cô luôn sẵn sàng xử lý kẻ cản ngáng đường mình. Bất kể là thứ gì, chỉ cần làm chướng mắt cô là sẽ bị chém chết trước rồi nói tiếp. Gọn gàng và kiên quyết, nhưng cô cư xử vô cùng dịu dàng ở trước mặt anh. Cố gắng kiềm chế mọi tính xấu của bản thân, tuy rằng cô chưa từng che giấu khuyết điểm của mình. Nhưng lúc cô nhìn anh lại rất biết điều và giảo hoạt. Như con mèo nhỏ ra ngoài xòe móng vuốt sắc bén kéo bè kéo lũ đánh nhau. Về tới nhà rốt cuộc vẫn gầm gừ giúp vào lòng anh. Nhưng anh không biết liệu có thể nhận nuôi một cô mèo nhỏ này không. Ngay cả chính bản thân anh cũng không thể tự chăm sóc tốt. Càng không biết có thể chăm sóc tốt cho cô không. Nhưng cô mèo nhỏ đã đi vào trái tim anh. Cô có màu trắng thuần khiết, thân hình thon thả, cái đuôi cũng vậy, xinh đẹp như mèo con. Đánh nhau rất lợi hại, nhưng cô cứ cố ý chọn anh. Thu móng vuốt ngoan ngoãn nằm xuống trên đùi của anh. cuộn tròn người lại, trong lúc xếp hàng chờ xe cáp xuống núi, tình cờ trước mặt họ có một gia đình bốn người, một cặp vợ chồng cùng hai đứa con dưới 10 tuổi. Người đàn ông trung niên đi đầu nhìn thấy họ đang trò chuyện thì dùng tiếng phổ thông mang theo giọng Quảng Đông hỏi. Các bạn là khách du lịch từ nội địa à? Tôi đến từ Bình Thành. Còn anh ấy là người Hồng Kông. Bạch Linh mỉm cười trả lời. Wow, một cặp đôi băng qua nội địa và Hồng Kông. Bạch Linh nhất thời muốn nói. Còn chưa phải, lại phát hiện mình đang nắm tay người ta. Vậy, có được tính không? Cô không biết, nhưng Lý Chuẩn cũng không phủ nhận. Có lẽ vì lo lắng Bạch Linh không hiểu được tiếng Quảng Đông nên đối phương vẫn giao tiếp với họ bằng tiếng phổ thông có phần không rõ ràng lắm. Thỉnh thoảng xen lẫn vài từ tiếng Anh, người đàn ông nói mình dạy ở trường Đại học Hồng Kông. Vợ chồng anh ta đều là người Hồng Kông, lúc họ còn nhỏ xe cáp leo núi Thái Bình chưa được thế này. Xe cáp mà mọi người đang đi hôm nay đã là đời thứ 6 rồi. Họ còn nói rằng Bình Thành là một nơi rất tốt, nằm trong lưu vực sông Dương Tử, có nền kinh tế phát triển. Sau này họ muốn đưa hai đứa con đi mở mang tầm mắt. Không thể ở lại Hồng Kông mãi được. Cuối cùng, cặp vợ chồng giới thiệu Bạch Linh đến nhà hàng có nhiều món ngon ở địa phương. Nhưng sau khi giới thiệu xong họ mới bỗng nhiên nhận ra. Ôi trời, bạn trai của cô chắc chắn phải biết rõ hết. Bảo cậu ấy đưa cô đến đó nhé. Bạch Linh ngước mắt lên nhìn Lý Chuẩn. Lý Chuẩn nói một tiếng. Ừ, nắm chặt tay cô. Thế giới này thật rộng lớn. Nhưng lúc này giữa biển người đông đúc, họ ở trong một góc nhỏ. Tựa như trên thế giới này chỉ còn lại hai người. Lý Chuẩn đưa Bạch Linh đến một quán trà ở khu Vượng Giác để ăn tối. Anh gọi loại món bánh dứa đặc trưng. Sau đó nói với Bạch Linh, có lẽ trong cả Hồng Kông này món ngon nhất là bánh dứa. Bạch Linh gần như bật cười. Lúc hai người họ xây dựng dữ liệu sàn thương mại điện tử còn phải đặc biệt tránh những câu nói bị luật quảng cáo cấm. Họ đã quen với câu, có lẽ là tốt nhất trong cả XX. Những chiếc bánh dưa nướng xốp mềm thơm được cắt từ giữa. Bên trong kẹp một miếng bơ mới lấy ra khỏi tủ lạnh. Tỏa hương thơm ngào ngạt ở trên bàn. Wow, trông ngon thật đấy. Bạch Linh muốn ăn nhưng không biết có nên ăn hay không. Thỉnh thoảng ăn một miếng cũng được. Lý Chuẩn dùng dao nĩa cắt bánh dứa rồi bỏ vào bát của cô. Anh nhìn cô gái hớn hở phát ra những tiếng kêu như một con thú nhỏ. Sau đó cô tỏ ra ngạc nhiên, giơ ngón tay cái lên với anh, đôi mắt sáng ngời, Lý Chuẩn mỉm cười dịu dàng. Em thích là được, Bạch Linh ăn hết nửa miếng bánh dứa, chống cằm hỏi, em nghe bà cụ bán thịt nướng buổi trưa gọi anh là. A Chuẩn, em có thể gọi anh như vậy được không? Hay em gọi anh là William như bạn bè của anh nhé? Hầu hết người Hồng Kông bình thường đều gọi nhau bằng tên tiếng Anh phải không? Thông thường mọi người chỉ gọi tên tiếng Anh ở nơi làm việc thôi. Lý Chuẩn giải thích, gọi A Chuẩn, thân thiết hơn, anh cũng cho phép mà. Ồ, giọng điệu của cô gái hơi cao lên, thậm chí còn đổi tay chống cằm. Sau đó cố ý chậm rãi gọi tên đối phương. A Chuẩn, ư, A Chuẩn, ư, A Chuẩn, ha ha, Bạch Linh bỗng nhiên vui vẻ. Đáng lẽ em nên gọi anh như vậy sớm hơn. Lý Chuẩn có chút bất lực. Anh phát hiện ra anh thật sự hết cách với cô gái này. Nếu cô muốn làm ầm ĩ với anh thì cứ để cô làm ầm ĩ. Nếu cô muốn làm nũng với anh thì cứ mặc cho cô làm nũng. Nếu như người nào muốn gây sự với cô thì không cần cô mở miệng. Chính anh sẽ ra tay giết đối phương thay cô trước. Hết cách thật rồi, họ bắt tàu điện ngầm trở về khu nhà công cộng ở Thâm Thủy Bộ. Khi đến nơi đã gần 11 giờ, Bạch Linh lấy quần áo từ trong vali để thay đồ tắm rửa. Trong khi đó Lý Chuẩn chuẩn bị phòng ngủ cho cô, nhưng chẳng bao lâu, Lý Chuẩn nghe thấy giọng con gái phát ra từ phòng tắm. A Chuẩn, cô gọi tên anh, giọng điệu có chút ngập ngừng, nơ váy bị thắt nút. anh có thể giúp em được không? Bạch Linh thực sự không cố ý, cô không tự mình thắt nơ sau lưng. Cô không nhìn thấy nên buổi sáng trước khi ra ngoài nhờ cô giúp việc trong nhà giúp đỡ. Nhưng vào lúc này, việc đưa ra vấn đề này có vẻ rất cố ý. Để anh xem, Lý Chuẩn bước tới, cẩn thận nghiên cứu chiếc nơ trên lưng cô. May mắn thay, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ ấm áp. Không ai nhìn rõ gò má ửng hồng của Bạch Linh. Lý Chuẩn cẩn thận tháo chiếc nơ ra. Như thể anh sợ sẽ làm tổn thương cô nếu hành động mạnh. Dải duy băng khổng lồ rơi xuống ngay khi được kéo ra, để lộ tấm lưng trắng ngần mịn màng, xương bả vai xinh đẹp tựa như một đôi cánh nhỏ, rãnh lưng kéo dài đến tận thắt lưng. Tay của Lý Chuẩn ngừng cử động, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Cứ như vậy một giây, hai giây, ba giây, đẹp không? Cô gái là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô nhìn anh với vết đỏ ửng ở đuôi mắt và tai. Sau đó cô vươn tay ra ôm lấy cổ Lý Chuẩn, kiếng chân lên. Lý Chuẩn ôm eo cô gần như ngay lập tức, dùng tay kia nhẹ nhàng đỡ đầu cô rồi hôn. Khác với nụ hôn dịu dàng trong cơn gió đêm say sưa trên đỉnh núi Thái Bình, vào lúc này họ trằn trọc quay cuồng trong ánh đèn lờ mờ, răng môi dây dưa sâu hơn. Bàn tay của Lý Chuẩn ôm quanh eo Bạch Linh bắt đầu lang thang trên lưng cô. Anh không thể không dùng sức, như muốn ghim đối phương vào trong người mình. Khi nụ hôn này kết thúc, cả hai đều thở dốc nhẹ, ánh mắt họ gặp nhau. Không ai rời đi, Bạch Linh ôm mặt Lý Chuẩn. Thật tuyệt, cô áp trán mình vào trán anh. Lúc đầu em còn tưởng anh không thích em. Lúc đầu anh cũng cho rằng, ít nhất không thể thích nhanh như vậy. Người đàn ông lặng lẽ mỉm cười. Cái gì? Bạch Linh cũng cười, vùi mình hoàn toàn vào trong vòng tay của Lý Chuẩn. Một lúc sau, cô lại buông Lý Chuẩn ra, nghiêm túc nhìn anh. Chờ một chút, em có một vấn đề muốn hỏi anh. Cô gái bỗng nhiên hỏi. Hả, anh có bao nhiêu bạn gái cũ? Có bao nhiêu? Giống như tên của em vậy. Hả, số 0, số 0 tiếng Trung phát âm là lính. Hả, không ư, em không tin. Bạch Linh lập tức nói, trông anh như thế này, hồi cấp 3 không thể không yêu sớm. Lý Chuẩn ôm cô vào lòng, anh biết bọn họ nhằm vào cái gì, tất nhiên là không hứng thú rồi. À, anh không thích chỉ nhìn vẻ bề ngoài hả? Bạch Linh hỏi. Lý Chuẩn cảm thấy nếu cô muốn hiểu theo cách này thì cũng được. Vậy thì em miễn cưỡng tin anh vậy. Cô gái hừ nhẹ rồi nói tiếp. Em thì rất đơn giản. Em từng có một vị hôn phu. Anh cũng biết đấy. Anh ta bị em đá trước khi đính hôn. Vì vậy anh cũng không mất mát gì. Lý Chuẩn, một tiếng, ôm cô thật chặt. Còn nữa, trước đây em mời anh ở lại Bình Thành, không có ý bảo anh ở rể. Bạch Linh cảm giác mình vẫn cần phải giải thích một chút, tránh cho người ta suy nghĩ quá nhiều. Quả thực gia cảnh hai người có sự chênh lệch. Huống hồ Lý Chuẩn rất ưu tú. Cô không muốn làm người mình yêu cảm thấy bất an về tài chính. Sau này chúng ta sinh hai đứa con, đặt cho mỗi đứa một họ. Bạch Linh âm thầm bổ sung thêm. Chúng ta cũng có thể sống ở Hồng Kông một khoảng thời gian. Trong một năm chẳng hạn, em thích nơi này, cái gì cũng được, Lý Chuẩn nói, lông mi của người đàn ông giống như những chiếc quạt nhỏ, đổ bóng lờ mờ dưới ánh sáng mờ ảo. Cô đã nghĩ xa và kỹ đến như vậy sao? Thế mà anh vùi đầu vào cổ cô. Hả, anh sao vậy? Bạch Linh bỗng nhiên cảm thấy mình bị ôm chặt hơn. Lý Chuẩn không nói gì, chỉ hôn lên một bên mặt cô. Anh hôn rất nhẹ nhàng, giống như một con bướm chỉ đậu một lúc rồi bay đi. Cách chương.